Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 442. Diệp Du Nhiên vội vàng mở miệng. Không có lần sau, sau này sẽ bình yên vô sự. Con tạm được. An Hạ cắt táo thành miếng nhỏ, đưa cho Diệp Du Nhiên ăn. Diệp Du Nhiên cảm thấy An Hạ đối xử với mình thật sự còn tốt hơn ba cô. Nhưng ký ức về quan hệ ba con dừng lại ở mười mấy năm trước. Cô chưa gặp ba đã mười mấy năm rồi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô vô cùng buồn bã khó chịu. An Hạ nói chuyện với cô một lát, giống như bỗng nghĩ đến cái gì. Cậu biết không, Hoắc Tấn Anh bị bắt vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Trên mặt Diệp Du Nhiên hiện lên sự kinh ngạc. Thật sao? Gây thương tích cho ai? Nói là quản gia trong nhà. Không ngờ quản gia lại kiện anh ta. Nhà họ Hoắc yêu thương anh ta như vậy mà lại mặc kệ. Để anh ta bị bắt đi. Cậu nói có kỳ lạ không? Danh tiếng của Hoắc Tấn Anh ở thành phố Vân Châu vẫn luôn không tốt. Mà mọi người đều biết vợ chồng nhà họ Hoắc cưng chiều con trai thế nào mà. Có rất nhiều chuyện xấu mà Hoắc Tấn Anh làm đều được nhà họ Hoắc che giấu. Lần này tin tức Hoắc Tấn Anh gây thương tích cho quản gia trong nhà, lại còn bị bắt bị truyền ra ngoài. Thật ra gia đình giống nhà họ Hoắc thì gây thương tích quản gia cũng chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể cho qua. Nếu không thì dùng tiền ép người là được. Nhưng lần này quản gia không giải quyết riêng. Kỳ lạ ở chỗ này. Diệp Du Nhiên cũng nói ra suy nghĩ của mình. Đúng là rất kỳ lạ. Hơn nữa, hôm nay cổ phiếu nhà họ Hoắc cũng rớt giá vô cùng thảm hại. Đến bây giờ vẫn đang rớt không phanh. Nghe nói có người hủy hợp tác với nhà họ Hoắc rồi. Tớ cảm thấy nhà họ Hoắc đã đắc tội với ai đó. An Hạ mở to hai mắt nhìn Diệp Du Nhiên. Giống như muốn thăm dò từ cô chuyện gì đó. Mỗi người đều nhiều chuyện. Cho dù có Diệp Du Nhiên đang bị thương cũng không ngoại lệ. Diệp Du Nhiên nghĩ nghĩ hỏi cô ấy. Cậu cảm thấy ai có năng lực lớn như vậy ở thành phố Vân Châu? An Hạ suy nghĩ trong chốc lát. Tớ cảm thấy có hai khả năng. Thứ nhất, nhà họ Diệp và nhà họ Huỳnh liên minh. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Dù sao giữa các gia tộc phải duy trì sự cân bằng. Thứ hai là, Diệp Du Nhiên không muốn cô ấy úp úp mở mở. Cậu nói đi, đương nhiên là boss mộ. Ánh mắt An Hạ sáng rực nhìn Diệp Du Nhiên. Ngoại trừ boss mộ thì cậu thấy còn có ai lợi hại như vậy chứ? Mộ Tấn Dương, nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Khả năng này không phải không có. Nhưng động cơ ở đâu? Đúng lúc này, Mộ Tấn Dương đẩy cửa vào. Anh đã thay đồ, vận áo đen quần đen. Cả người có vẻ trầm tĩnh lại thần bí. Cho dù là màu sắc nhạt nhòa nhất cũng vô thanh vô tức thu hút ánh mắt của người xung quanh. Hai tiếng rồi, nghỉ ngơi một lúc đi. Mộ Tấn Dương đi tới, rót nước cho cô uống. An Hạ khoa trương che hai mắt mình lại. Có lương tâm hay không? Ngược cẩu là sai trái. Mộ Tấn Dương nhìn An Hạ một cái. Ngược cẩu là gì? An Hạ rụt cổ, nhỏ giọng giải thích. Không có người yêu gọi là cẩu độc thân. Hai người tình cảm với nhau chính là đang ngược cẩu. Mộ Tấn Dương gật đầu, dường như đã hiểu. Sau đó ánh mắt lại có chút khinh thường. Chỉ cho cô ấy uống nước mà thôi có là gì? Tôi còn giúp cô ấy đánh răng. An Hạ chậm nửa nhịp mới hiểu được Mộ Tấn Dương đang khoe khoang. Diệp Du Nhiên xoay mặt qua. Anh nói linh tinh gì vậy? Cách chương.